Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Hèn hạ gia hỏa. Ba ba ba xích xúc tu điên cuồng vũ động, đập nện tại phòng thí nghiệm trên vách tường, rung động đùng đùng, làm một thương nhân sinh không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công. Dù sao vứt bỏ hai cánh tay, lại kiếm về nhiều như vậy xúc tu, cuộc mua bán này thấy thế nào đều không lỗ. Mặc dù sinh bản thân đối với cuộc mua bán này tựa hồ cũng không phải là rất tán đồng bộ dáng. Xem ra nhiệm vụ là không xong được. Nhìn thấy sinh trên thân phát sinh dị biến, ơ liền đã minh bạch nhiệm vụ của hắn lại một lần xuất hiện yêu thiêu thân. Sinh ở trên cao nhìn xuống ơ, trong mắt tràn đầy trả thù khoái ý. Thế nào, vì cái gì không công kích tới? Ngươi không phải nói ta rất yếu sao? Hiện tại đến tột cùng là ai yếu? Ha ha ha. Sinh cười to không ngừng, trong mắt ánh sáng màu đỏ càng phát ra cường thịnh, trên người khí tức tà ác cũng càng ngày càng cường đại. Nên kết thúc, tên ghê tởm, đi chết đi. Sinh tiếng cười đột nhiên dừng lại, vô số xúc tu cấp tốc hướng phía ơ công kích mà đến. Như là mũi tên, ơ vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt trước mắt tựa như hạt mưa hạ xuống xúc tu đỉnh cao. Ánh mắt không có mảy may gợn sóng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu dần dần tràn ngập ra một tia sát ý. Oanh, cường hãn ma lực từ trong cơ thể nộ tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một cỗ khí lãng quét sạch bát phương. Mượn nhờ ma lực tăng phúc, ơ trong nháy mắt động, trong chốc lát, ơ thân thể phảng phất hóa thành một mảnh tàn ảnh. Nhìn xem tới gần trước mắt xúc tu, ơ trong tay giá rẻ thái đao trong nháy mắt chém ra đao thuật tàn quang. Đếm không hết đao quang xen lẫn trở thành một chương kín không kẽ hở lưới ánh sáng. Phàm là tiếp xúc đến chương này lưới ánh sáng xúc tu trong phút chốc toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Cắt thành từng đoạn rơi trên mặt đất. Đợi đến ơ trước mặt xúc tu toàn bộ biến mất về sau, lưới ánh sáng cũng dần dần biến thành tàn quang tiêu tán. Đây là ơ tự sáng tạo một thức đao thuật. Ơ đột nhiên xuất hiện bạo phát khiến cho sinh sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng cùng ác ma sứa dung hợp về sau, lấy được lực lượng cường đại đủ để nghiền ép trước mặt tên ghê tởm này. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới, gia hỏa này lực lượng vậy mà khủng bố như vậy. Sinh sợ hãi, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn muốn tránh lui, nhưng đã không còn kịp rồi. Ơ tại chặt đứt hắn rất nhiều xúc tu về sau, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người sinh ra thuấn di ảo giác. Người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ơ ngâm nga một câu, trường đao trong tay bổ ra, đao quang lóe lên, sinh thân thể liền bị đánh trở thành hai đoạn. Bất quá ơ lập tức liền phát hiện không thích hợp, bởi vì sinh thân thể mặc dù bị đánh trở thành hai đoạn, nhưng lại cũng không có chút nào máu tươi phun ra. Không chỉ có như thế, sinh thân thể còn theo thời gian trôi qua chậm rãi bắt đầu biến mất tại ơ trước mắt. A, né tránh sao? Ơ chậm rãi xoay người, ở phía sau hắn, sinh chật vật thân thể chậm rãi hiển hiện, hồng hộc đáng chết. Sinh thở hồng hộc, cái trán mồ hôi dày đặc, trong mắt không cầm được toát ra sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Còn kém một điểm, hắn liền bị cái kia tên đáng chết một đao chém chết. Cái này hỗn đản làm sao có thể mạnh như vậy? Sinh đến bây giờ còn có chút không thể tin. Phải biết, hắn cùng ác ma sứa dung hợp sau thu hoạch đắc lực lượng là hắn chưa hề trải nghiệm qua trước nay. Chưa từng có lực lượng, hắn vốn cho rằng dùng cỗ lực lượng này có thể dễ như trở bàn tay báo thù. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, mới giao thủ một cái, hắn liền bị vào đầu một chậu nước lạnh. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Huyễn thuật, ơ tương đương cảm thấy hứng thú đối với sinh mở miệng nói. Huyễn thuật, buồn cười, Hắc ma đạo sĩ Zireb đại nhân lực lượng làm sao có thể là như vậy cấp thấp, Bạch. Nghe thấy ơ hỏi tham, Sinh biểu lộ trong nháy mắt biến thành cuồng nhiệt, tính cách rất tình nguyện vì ơ giải khai nghi hoặc, bởi vì dạng này có thể kéo dài thời gian tái sinh hắn xúc tu. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Sinh mới vừa vặn mở miệng nói nửa câu, ơ liền đột nhiên lao đến, đưa tay liền cho hắn một đao, Bạch, không có chút nào ngoài ý muốn. Sinh thân thể trực tiếp bị chém đứt, nhưng rất nhanh lại hóa thành hư ảo, dần dần biến mất, đồng thời tại khoảng cách ở chỗ xa hơn ngưng tụ ra thân thể. Sinh, hỗn đản, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, vậy mà đánh lén, ta chờ chú ngươi thăng đô la a còng. Sinh bị ơ đánh lén lần nữa hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cho nên hắn vừa vặn xuất hiện, liền bắt đầu hướng phía ơ chửi ầm lên. Nói thật, Sinh vẫn luôn cảm giác chính mình làm thương nhân, đã đầy đủ âm hiểm. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, người thiếu niên trước mắt này vậy mà so với hắn còn muốn hèn hạ. Hắn cảm giác gia hỏa này tâm đều là đen. Cùng ơ so Sinh hiện tại thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi hai người bọn họ đến tột cùng ai mới là chân chính nhân vật phản diện. Đáng tiếc, trông thấy Sinh né tránh chính mình đánh lén, ơ đã có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm giác đương nhiên, bởi vì loại này huyễn thuật loại ma pháp, vốn là tương đối quỷ dị ma pháp một trong, ơ sở dĩ chọn đánh lén, kỳ thật cũng chỉ là hắn một lần nếm thử. Nhưng cũng tiếc tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh. Huyễn thuật ma pháp ở chỗ tinh thần cấp độ khống chế. Một ý niệm liền có thể phát động, trừ phi ơ tốc độ có thể nhanh đến vượt qua Sinh ý niệm. Nếu không rất khó trực tiếp đánh giết Sinh, phát hiện chính mình đánh giết không được Sinh, ơ tạm thời cũng không vội vã động thủ. Đây cũng là cái gì? Loại này năng lực tái sinh cũng là ác ma sứa giao phó của ngươi sao? Im ngay, ơ đang chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu một ít tình báo. Nhưng lại tại hắn vừa vặn mở miệng, lại nghe được Sinh đột nhiên lòng đầy căm phẫn giận dữ hét. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa, chờ đó cho ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi báo thù, tựa hồ là lo lắng ơ lần nữa mượn nói chuyện thời. Gian đánh lén, Sinh đột nhiên đánh gãy ơ lời nói, đồng thời hoàn toàn không cho ơ phản ứng chút nào thời gian. Cả người cấp tốc tại nguyên chỗ biến thành hư ảnh, trong chớp mắt, liền biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Ơ, ngoặc kép chấm hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN